Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 511, C511, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, màn đêm buông xuống trong một nhà hàng, Diệp Phàm và Tư Thiên Thiên đang ngồi ở đây. Nhóc con, tại sao cô lại nghĩ đến việc mời tôi đi ăn cơm? Diệp Phàm vừa ăn vừa nói, anh Diệp, anh là ân nhân của nhà em mời anh ăn cơm cũng là chuyện bình thường, coi như báo đáp. Tư Thiên Thiên cười ngọt ngào, nhóm người đó không đến quấy rối nhà cô đấy chứ. Ngay sau đó, Diệp Phàm hỏi, không có, nếu bọn họ dám tới, em sẽ đánh đuổi tất cả bọn họ. Tư Thiên Thiên kiêu ngạo nói, đối với việc này, Diệp Phàm không tỏ ý kiến. Tư Thiên Thiên này tuy rằng trông rất nhỏ nhắn, nhưng thực lực của cô cũng không tệ. 12 tuổi trở thành võ giả nhân cảnh, hiện tại thực lực đã đạt đến huyền cảnh cấp 7, cô tuyệt đối là thiên tài võ đạo. Hơn nữa, đối phương lại lớn lên trong một gia tộc như nhà họ Tư. Nếu là thuộc về một gia tộc võ đạo hoặc tông môn võ đạo nào đó, với tài năng này thì bước vào địa cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn cũng không phải là. Không thể, nếu gửi cho mấy vị sư phụ dạy dỗ cho thật tốt, thì có lẽ lại sẽ sinh ra một thiên tài khác. Diệp Phàm nhìn Tư Thiên Thiên, trong lòng thầm nghĩ, anh Diệp, anh nhìn em làm gì vậy? Tư Thiên Thiên tò mò nhìn Diệp Phàm. Cô có tư chất không tệ, có từng nghĩ tới việc bái sư không? Diệp Phàm nói, bái sư, anh Diệp, anh bằng lòng nhận em làm đệ tử sao? Tư Thiên Thiên lập tức kích động nhìn Diệp Phàm. Không phải tôi không nhận đệ tử. Diệp Phàm lắc đầu, hắn không muốn giống như mấy vị sư phụ, mỗi ngày chỉ có thể ở trên núi để dạy dỗ đệ tử. Ồ, vậy thì không có hứng thú. Tư Thiên Thiên lập tức ỉu xìu. Sau khi bọn họ ăn xong, Diệp Phàm đang định quay về. Nhưng Tư Thiên Thiên lại trực tiếp kéo hắn lại, anh Diệp, anh đi chỗ này với em đi. Đi đâu? Diệp Phàm tò mò hỏi. Anh Diệp, anh đến đó sẽ biết. Tư Thiên Thiên trực tiếp kéo Diệp Phàm tới một quán bar. Đây là nơi cô tới nói đó sao? Diệp Phàm bĩu môi. Em chưa từng đến quán bar đâu. Trước đó em nghe người ta nói quán bar rất thú vị, luôn muốn thử một lần, nhưng lại không dám đến một mình. Lần này có anh Diệp ở đây, em có thể trải nghiệm thử, Tư Thiên Thiên mỉm cười nói. Con bé này, thì ra cô kéo tôi tới đây để làm vệ sĩ cho cô. Diệp Phàm trợn mắt nhìn Tư Thiên Thiên. Anh Diệp đừng tức giận, em mời anh uống rượu. Cách Chương.